Tiên Linh Đồ Phổ, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3282 8, nghe ngóng. Các sách, com, thông thiên tháp bên trong, có một đạo tạo hóa môn, huyền diệu vô cùng, có trợ giúp chúng ta nhanh nắm giữ nguyên khí chân nghĩa, lý giải pháp thuật kết cấu. Nếu như có thể đốn ngộ, có thể giảm bớt nhiều năm công phu. Thủy Băng Thanh cảm thán nói, kết đan về sau chúng ta không có khả năng giống như trúc cơ thời gian như thế, một lòng thổ nạp tu luyện. Trúc cơ kết đan cũng có thể bằng vận khí. Sau đường, lại càng nhiều nhìn thiên phú. Linh Ngọc biểu thị đồng ý, trúc cơ là vứt bỏ hồng trần ô uế, xây thành đạo cơ kết đan là ngưng kết tinh nguyên, nắm giữ sơ bộ chân nghĩa. Lúc trước tu sĩ chỉ là làm từng bước thu nạp linh khí tan liền chân nguyên, cơ hồ không có kỹ xảo có thể nói. Kết đan về sau, bọn hắn muốn trước mặt chính là trời nhân đạo, không có thiên phú, căn bản là bước đi liên tục khó khăn. Cái này thiên phú, so tư chất càng hư, tư chất mặc dù rất khó định lượng, nhưng có thể đo ra cái đại khái. Cái gọi là thiên phú, đã bao quát tài trí còn giảng cứu ngộ tính, căn bản đo đạc không. Có tu sĩ kết đan phía trước biểu hiện ra cực cao thiên tư, chẳng những tu vi tăng trưởng cực nhanh, công pháp cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, nhưng qua kết đan, đột nhiên liền trì trệ không tiến. Loại người này, thường thường tư chất không tệ, tài trí cũng cao, nhưng chẳng biết tại sao, cũng không cách nào trải nghiệm thiên nhân đạo. Mà có tu sĩ, phía trước lảo đảo, va chạm chạm, để cho người ta cảm thấy, có thể kết đan đã là vạn hạnh, lại có thể tại kết đan về sau đột nhiên tăng mạnh, cái sau vượt cái trước. Là cái này thiên phú, không cách nào khẳng định, không có thể đoán trước. Đương nhiên, nói chung tư chất tài hay trí cao tu sĩ thiên phú cũng cao, nếu không các đại tông môn chọn lựa đệ tử còn có ý nghĩa gì, kết đan phía trước biểu hiện bình thường tu sĩ, kết đan về sau đột nhiên triển lộ ra thiên phú, loại tình huống này là tương đối ít thấy. Có thể nói, kết đan chính là một đạo đường ranh giới, chân chính có thiên phú tu sĩ, kết đan về sau rất nhanh dung nhập cái thế giới mới này, như cá gặp nước. Mà thiên phú chưa đủ, thường thường cảm ngộ chi độn, vây ở sơ kỳ khó mà tiến thêm. Loại này tu sĩ có thể đạt tới hậu kỳ cực ít, kết thành nguyên anh càng hơn là thiếu lại thiếu. Linh Ngọc đã từng không yên tâm qua chính mình qua không cửa này, kết quả. Tu luyện tám hóa huyền thật thời gian, pháp thuật lĩnh ngộ tiến triển cực nhanh, xa luyện khí trúc cơ thời gian, bỏ đi nàng lo lắng. Sư tổ Thương Hoa chân nhân tán thưởng nhiều lần, thuận tiện khen ngợi thoáng cái Úy Vô Ưởng thu đồ đệ nhãn quang. Tại cao giai tu sĩ nhìn tới, tư chất cái gì, chỉ cần không có trở ngại là được, nghị lực tâm tính thiên phú. Những cái này mới là có thể đi hay không đi xuống nhân tố trọng yếu. Đều nói thiên phú như thế nào, không cách nào đo đạc, đạo này tạo hóa môn, lại có tương tự công năng. Tu sĩ đi vào về sau, thể ngộ được càng lâu, thiên nhân đạo lý giải liền càng dễ dàng, thiên phú cũng liền càng cao. Thủy Băng Thanh cười nói, Trình muội muội, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn đi thử một chút? Linh Ngọc tim đập thình thịch, nếu là như vậy, khó trách Tinh La Hải tu sĩ kết đan về sau đều muốn đi thông thiên tháp. Thủy Băng Thanh tiếp tục nói, đo lượng thiên phân trên là tiếp theo, đạo này tạo hóa môn chỗ tốt lớn nhất là, vô luận thiên phú là tốt hay xấu, đều có thể đạt được chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có chút thiên phú phổ thông tu sĩ, tiến vào tạo hóa môn, đột nhiên đốn ngộ cũng là có. Cũng bởi vì cái này tạo hóa môn, thông thiên tháp bên trong linh vật cũng thay đổi thành thứ yếu. Thần kỳ như vậy, Thủy Băng Thanh cười nói, loại tình huống này tương đối ít, chỉ là kiểu nói này xong. Mặc dù tỷ lệ thấp đủ cho có thể, nhiều năm qua, vẫn là có thật nhiều tu sĩ liều mạng muốn vào thông thiên tháp, bắt lấy cái này một cơ hội, bao quát Lăng Thương, Đại Mộng Trạch hai địa phương tu sĩ. Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, nói như vậy, thông thiên tháp rất nổi danh, ta lại chưa nghe nói qua. Thủy Băng Thanh đương nhiên, Trình muội muội tấn giai chưa lâu, kết đan về sau lại triển lộ ra cực cao thiên phú, làm sao lại muốn đến nghe ngóng những thứ này thiên môn tin tức, thông thiên tháp còn không phải thế tốt như vậy tiến, bao nhiêu tu sĩ muốn tìm thông hành lệnh, đều không có môn lộ đây. Cái kia Thủy tỷ tỷ có phương pháp, Thủy Băng Thanh cười khổ, nếu là có phương pháp thế nào sẽ kéo đến bây giờ, ta còn không phải thế Thanh Quang huynh, hắn sống phi liêm thành, đường đi rộng, sớm như vậy liền lấy tới thông hành lệnh. Linh Ngọc lại cười nói, Thủy tỷ tỷ nếu quả như thật một chút phương pháp cũng không có cũng sẽ không tới tìm ta nói những thứ này đi, chắc hẳn trong đó có chuyện gì khó xử. Thủy Băng Thanh tán thưởng chụp vỗ tay của nàng lưng, liền biết không thể gạt được ngươi, dứt lời chỉ chụp một lát, lời nói thật muốn nói với ngươi đi, ta có một vị trưởng bối thay ta cầu được một cái cơ hội, nếu có thể đi vào nào đó cái thế lực liền có thể tham dự thông hành lệnh tranh. Chỉ là thực lực của ta ngươi cũng biết, bản mệnh pháp bảo vừa mới luyện chế thành công, rất khó thắng qua những cái kia nhiều năm kết đan tu sĩ, bởi vậy, muốn mượn ngươi phù binh dùng một lát. Nói càng về sau, nàng sắc mặt đỏ lên. Nói nhiều như vậy, câu lên Linh Ngọc hào hứng, chính mình lại không có cách cung cấp cơ hội, còn muốn mượn đồ đạc của nàng. Nếu như là người khác, nàng không cảm thấy có cái gì, nhưng Linh Ngọc cùng nàng tỉ muội tương xứng hơn một năm, để cho nàng có chút thẹn thùng. Lại nhìn Linh Ngọc mặt lộ vẻ do dự, Thủy Băng Thanh ngẫm lại, bổ sung một câu. Nếu là muội muội có cái gì khó xử cũng không cần miễn cưỡng, chỉ là kiểu nói này xong. Linh Ngọc nói, tì tì hiểu lầm, cũng không phải là không muốn cho mượn, chỉ là lần trước U Đào được phù binh có chút tổn hại, yêu cầu chữa trị, không biết có kịp hay không. Nàng mang theo cái này phù binh, là thành tựu hậu bị thủ đoạn dùng, lần trước đụng vào Nguyên Anh Ma Tu, là tranh thủ sinh cơ, xuất ra địch tới. Đáng tiếc thực lực chênh lệch quá lớn, phù binh cũng không có tác dụng lớn, ngược lại bị U Minh khí ô nhiễm, yêu cầu thanh lý. Là như thế này a, Thủy Băng Thanh vui vẻ nói. Ta không vội, thời gian vẫn không có định, có thể là tại 3 năm sau. Nghe được câu trả lời của nàng, Linh Ngọc không chút do dự. Cái kia tới kịp, phù này binh yêu cầu nửa năm đến thời gian 1 năm tịnh hóa, đến lúc đó tỷ tỷ tới lấy chính là. Phù binh giao cho người khác sử dụng, yêu cầu cắt ra thần thức liên hệ. Người khác, Linh Ngọc thật đúng là không yên lòng, hơn 1 năm nay Thủy Băng Thanh giúp nàng rất nhiều, nàng còn thì nguyện ý tin tưởng nhân phẩm của nàng. Thế gian này cố nhiên có thật nhiều hiểm ác, cần phải là ngay cả một nguyện ý bị lừa bằng hữu đều không có, vậy cũng quá thật đáng buồn. Đa tạ Trình muội muội, Thủy Băng Thanh vui mừng quá đỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa hồ có chút xấu hổ, lại nói cho nàng, thông hành lệnh một chuyện, muội muội không cần sốt ruột. Thông Thiên Tháp đại khái 100 năm sẽ mở ra một lần, cách lần tiếp theo mở ra còn có 10 năm, theo thời gian tới gần, về thông hành lệnh tin tức sẽ càng ngày càng nhiều, không sợ không có cơ hội. Ta sẽ để ý, nếu là có thích hợp ngươi cơ hội, nhất định nói cho ngươi. Ta biết, Linh Ngọc xác thực rất tâm động, thông thiên tháp bên trong tạo hóa môn như thế khó được, đương nhiên phải vào đi gặp một phen. Bất quá, nàng không phải loại kia không có thiên phú đi đến tuyệt lộ tu sĩ, không cần thiết sốt ruột. Hai người lại đàm một hồi, Thủy Băng Thanh cáo từ. Linh Ngọc tiện tay liền muốn cho Từ Chính đưa tin phù, dừng một cái. Từ Nghịch chắc hẳn vẫn còn, dạng này sẽ có hay không có điểm xấu hổ, ý nghĩ này thoáng một cái đã qua, nàng liền bác bỏ, xấu hổ cọng lông, nàng rất bình thường cùng Từ Chính lui tới, có cái gì tốt lúng túng Từ Chính thu đến đưa tin phù, sôi động chạy đến. Tinh La Hải còn có kỳ diệu như vậy địa phương, Linh Ngọc nói, Thùy Tì Tì nói, nàng để ý tới ta mượn phù binh, muốn đi tranh một chuyến thông hành lệnh. Người có hứng thú à, đi nơi nào tranh, Linh Ngọc liền đem Thủy Băng Thanh đã nói một lần, mặt nói. Nàng nói chậm rãi sẽ có tin tức truyền tới, để cho chúng ta không cần sốt ruột. Từ Chính ngẫm lại, vỗ đầu một cái. Đi theo ta, uy, Linh Ngọc nhìn lấy hắn vẻ mặt hưng phấn mà đi ra ngoài, lắc đầu, đành phải theo tới. Một lát sau, Linh Ngọc đi theo Từ Chính tiến vào một gian nhìn hết sức bình thường tiệm tạp hóa. Cái này cửa hàng cực nhỏ, bất quá 3-4 trượng vuông, container cùng kệ hàng nhét chung một chỗ, bên cạnh miễn cưỡng bày 2 cái ghế dựa cung cấp khách nhân nghỉ ngơi. Còn tốt cửa hàng sạch sẽ, chính là nhìn lấy có chút cũ. Từ Chính đi vào, hướng tiểu nhị nói. Các ngươi đông ra đây. Tiểu nhị vẫn chưa trả lời, bên kia truyền đến kiều mị thanh âm. Còn nói là ai, nguyên lai là Từ công tử đại giá quang lâm. Rèm vải xốc lên, một tên bề ngoài chừng 20 nữ tử đi tới. Nàng dung mạo đáng yêu, dáng người thướt tha, sóng mắt lưu truyền, tràn đầy phong tình. Tu vi là trúc cơ sơ kỳ, nhìn trên người nàng linh hơi thở phổ thông, chắc hẳn tư chất cũng rất bình thường. A, nhìn thấy bọn hắn, nữ tử khăn tay che miệng kinh ngạc. Từ công tử đã kết đan, thực sự là thật đáng mừng. Không chờ Từ Chính trả lời, nàng một lần nữa nhấc lên trước mặt màn. Từ công tử còn có vị tiền bối này, tiểu điếm nhỏ hẹp, không tiện tiếp đãi, mời bên trong ngồi đi. Từ Chính không nói hai lời chui vào, Linh Ngọc thấy thế, đành phải đi theo vào. Tiểu điếm đằng sau không gian cũng không lớn, nhưng bố trí được 10 phần tỉ mỉ, không có sử dụng phi liêm thành phổ biến nhất thanh thạch gia cỗ, mà là dùng làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, bàn tủ trong bình hoa cắm vài cọng hoa tươi, thanh nhã hợp lòng người, khắp nơi có thể thấy được chủ nhân linh lung tâm tư. Mời ngồi, nữ tử mời bọn họ tại bàn bên cạnh ngồi xuống, dâng lên trà đến, chính mình cũng đi theo ngồi. Linh Ngọc nhìn nữ tử này hành động giữa cử chỉ vô tình hay cố ý liếc nhìn Từ Chính, biết nàng tám thành là Từ Chính nhân tình một, nàng liền có chút hồ đồ. Loại này phong hoa tuyết nguyệt sự tình Từ Chính xưa nay sẽ không ngay trước mặt người khác làm, hôm nay mang nàng tới nơi này tới là làm cái gì, chẳng lẽ không sợ nữ tử này ăn dấm a, nghĩ như vậy, chỉ thấy nữ tử này hướng nàng phúc phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu nữ tử Mai Nương, gặp qua vị tiền bối này. Linh Ngọc cười cười, trả lời bán lễ. Bì họ Trình, còn danh tự không hứng thú báo, Mai Nương biết nàng dạng này tu sĩ, với mình căn bản không có tương giao hứng thú, cũng không thèm để ý, nàng chuyển hướng Từ Chính, sẵng giọng. Từ công tử thật là kết đan cũng không nói cho ta, hẳn là cảm thấy Mai Nương không có tư cách cũng công tử lui tới à, Từ Chính chột dạ cười. Hắn kết đan hơn một năm, vội vàng đem kiếm trận tu luyện được căn bản liền quên chuyện này. Lại nói, trước đây không lâu hắn câu đáp quá thủy băng thanh, hậu quả 10 phần thảm liệt, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đây. Hắn là phong lưu chút, nhưng không phải loại kia không có nữ nhân liền qua không cuộc sống sắc quỷ, nhớ tới thông đồng thoáng cái, không nhớ ra được cứ như vậy trải qua, Mai Nương, ta có việc tìm ngươi. Hừ, Mai Nương nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt lưu truyền. Nghĩ cũng biết, cùng Trình tiền bối cùng nhau qua đây, chẳng lẽ còn là ôn chuyện hay sao? Nói đi Từ công tử có cái gì chỉ giáo? Từ Chính nói, người giúp ta hỏi thăm một chút thông thiên tháp là chuyện gì xảy ra. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc PS cảm mạo uống thuốc hết sức muốn ngủ thật có lỗi, lại thiếu càng. Cách chương.